Chương 2736, Xà Cốc. Một ngày này, ngủ say thật lâu Lý Thất Dạ đột nhiên mở mắt, triệu kiến Trần Duy Chính. Lý Thất Dạ đột nhiên triệu kiến, đem Trần Duy Chính giật mình kêu lên, không biết chuyện gì xảy ra, lập tức thả ra trong tay sự tình, vội vàng chạy tới. Sư tổ, có gì phân phó? Trần Duy Chính chạy đến, vội phục bái tại Lý Thất Dạ trước mặt. Lý Thất Dạ nhìn Trần Duy Chính một chút, phân phó nói ra, lên đường, đi một chuyến Luân Hồi Sơn Thành. Đi Luân Hồi Sơn Thành. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trần Duy Chính không khỏi vì đó khẽ giật mình, đang yên đang lành, đột nhiên muốn đi Luân Hồi Sơn Thành. Cái này khiến Trần Duy Chính là ngây ngốc một chút. Mặc dù nói, Luân Hồi Sơn Thành cũng là tại Tiên Ma Đạo Thống, nhưng là, Hộ Sơn Tông cách Luân Hồi Sơn Thành vậy liền quá xa vời. Không biết sư tổ xin mời hướng Luân Hồi Sơn Thành có gì muốn làm. Có lẽ đệ tử có thể cống hiến sức lực. Trần Duy Chính vội nói. Một mực đến nay, Lý Thất Dạ đều không có làm sao động đậy, thậm chí chưa từng có từ trong xe lăn đứng lên qua, Trần Duy Chính coi là Lý Thất Dạ là thân thể tê liệt, không cách nào từ trong xe lăn đứng lên, không cách nào đi đường. Dù sao, đi Luân Hồi Sơn Thành đường xá xa xôi, Lý Thất Dạ ngồi tại trong xe lăn tiến về, chỉ sợ là có rất nhiều không tiện, nếu như có thể mà nói, Trần Duy Chính là có thể thay thế Lý Thất Dạ đi một chuyến Luân Hồi Sơn Thành, đi xem một chút. Thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa xôi, thần thái có chút phiêu miểu, tự hồ là đang nhớ lại cái gì, tự hồ ở nơi xa xôi kia có cái gì hấp dẫn lấy hắn, gọi về hắn. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn Trần Duy Chính một chút, phân phó nói ra, không vẻn vẹn là một mình ta tiến lên, chọn tới 7 cái đệ tử, đi cùng, trong nhà ấm, cuối cùng bồi dưỡng không ra hiếm thấy. Muốn sinh trưởng thành đại thụ che trời, vậy cần phải trải qua mưa gió. Nên ra ngoài mài dũa một chút, mới biết được thế giới lớn đến bao nhiêu. Lý Thất Dạ hắn đang định đi một chuyến Luân Hồi Sơn Thành, đương nhiên, một mình hắn cũng có thể đi, mà lại tốc độ càng nhanh. Chỉ bất quá lần này hắn mang lên đệ tử trẻ tuổi, cũng là thừa dịp khó như vậy đến có rảnh rỗi thời điểm, mang Hộ Sơn Tông đệ tử đi lệ luyện một chút, chờ hắn thật trấn áp ma diệt vô thượng khủng bố đằng sau, chỉ sợ hắn liền không có rảnh rỗi kia, cũng không có thời gian kia đi bồi tiếp Hộ Sơn Tông đệ tử đi mài dũa. Đệ tử minh bạch, đệ tử lập tức đi làm. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Trần Duy Chính không khỏi đại hỷ, lập tức đại bái. Trần Duy Chính minh bạch, giống Lý Thất Dạ sư tổ như vậy, chính là vô thượng cao nhân, có thể được đến hắn hộ giá hộ tống, đó là không thể tốt hơn, đây tuyệt đối là tốt nhất mài dũa thời cơ này, bất kỳ người nào đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đại hỷ đằng sau, Trần Duy Chính do dự một chút, nói ra, sư tổ, chỉ sợ chúng ta đi Luân Hồi Sơn Thành là cần một chút thời gian, chúng ta Hộ Sơn Tông là không có năng lực kia vượt qua đến Luân Hồi Sơn Thành, không cách nào tiến vào cổ chiến trường đi mài dũa. Luân Hồi Sơn Thành cách Hộ Sơn Tông rất xa xôi, trước kia, Hộ Sơn Tông liền có đạo môn trực tiếp vượt qua đến Luân Hồi Sơn Thành, hiện tại Hộ Sơn Tông đã xuống dốc, đã không cách nào chèo chống nổi vượt qua Luân Hồi Sơn Thành cần có chân thạch. Thế gian rộng lớn, hành tẩu trần thế, lại làm sao không chỉ là một loại ma luyện. Đây cũng là đối với đạo tâm một loại ma luyện. Lý Thất Dạ phân phó nói, đệ tử minh bạch, đệ tử cái này đi làm. Trần Duy Chính đại bái, đạt được Lý Thất Dạ phó phân đằng sau, Trần Duy Chính lập tức đi chọn lựa tùy hành đệ tử, chuẩn bị lên đường đi Luân Hồi Sơn Thành. Biết được có cơ hội theo sư tổ ra ngoài ma luyện, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, liền xem như trưởng lão các hộ pháp đều lập tức kích động, lập tức sôi trào. Những lão gia hỏa này trong nội tâm cũng hết sức rõ ràng, người có thể đi theo sư tổ ra ngoài lịch luyện, tương lai đều sẽ trở thành Hộ Sơn Tông trụ cột, cũng sẽ trở thành Hộ Sơn Tông người một mình gánh vác một phương, càng quan trọng hơn là, có thể được đến sư tổ tự mình chỉ điểm, đây là cỡ nào đáng quý sự tình. Nếu là có thể đạt được sư tổ chỉ điểm, đó là thắng trăm năm tu hành, cả một đời được ích lợi vô cùng. Kể từ đó, chư vị trưởng lão hộ pháp đều đang liều mạng hướng tông chủ Trần Duy Chính đề cử đệ tử của mình, đem chính mình đệ tử ưu tú nhất đề cử đi qua, bọn hắn cũng đều hy vọng chính mình đệ tử ưu tú nhất có thể đi theo sư tổ ra ngoài ma luyện. Chỉ bất quá, lần này đối với ra ngoài ma luyện đệ tử, Trần Duy Chính cũng không có còn có tư tâm, không có bất kỳ cái gì lấy quyền mưu tư hành vi, có thể nói, trên lần này chọn lựa ra làm được đệ tử, Trần Duy Chính là bẩm lấy công chính công bằng nguyên tắc đi chọn lựa. Cuối cùng đã trải qua một vòng lại một vòng chân tuyển đằng sau, từ trong các đệ tử trẻ tuổi lấy ra 7 vị đệ tử đồng hành. Đương nhiên, tại trong 7 vị đệ tử này, Quách Giai Tuệ đó là nhất định phải là thứ nhất thuận vị thí sinh. Quách Giai Tuệ đã từng leo lên qua thần sơn, lại bị Lý Thất Dạ chỉ định làm đầu hiền vị trí, có thể nói Quách Giai Tuệ tư cách là không ai có thể so sánh với. Trên thực tế, coi như Quách Giai Tuệ không có tư cách dạng này, Trần Duy Chính cũng sẽ tuyển chọn Quách Giai Tuệ, phải biết, Quách Giai Tuệ một mực hầu hạ tại Lý Thất Dạ tả hữu, mà lại, Lý Thất Dạ vị sư tổ này, cũng là Quách Giai Tuệ cõng trở về, có thể nói, Quách Giai Tuệ đối với toàn bộ Hộ Sơn Tông là công lao to lớn, đồng thời bị chọn lên trước hay là Triệu Trí Đình, mặc dù nói, Triệu Trí Đình không phải Hộ Sơn Tông đệ tử ưu tú nhất, nhưng là, nàng gần nhất đạo hạnh tiến bộ rất nhanh, siêu việt rất nhiều đồng môn sư huynh đệ, có thể nói, Triệu Trí Đình tiềm lực là 10 phần to lớn, đồng thời, Triệu Trí Đình là người theo Quách Giai Tuệ đằng sau một mực đi theo ở bên người Lý Thất Dạ, cho nên nàng đi theo ra ngoài lịch luyện, đó cũng là hẳn là. Cái thứ ba bị chọn tới liền là đại sư huynh Lý Kiến Khôn, Lý Kiến Khôn bị chọn tới, đó cũng là hẳn là. Tại trong các đệ tử trẻ tuổi, luận thiên phú, luận đạo hạnh, đích thật là lấy Lý Kiến Khôn cao nhất, mà lại, Lý Kiến Khôn làm việc so rất nhiều đồng môn sư huynh đệ càng lão thành hơn trầm ổn. Lần này tùy hành lịch luyện, chọn tới hắn cũng là nên. Đương nhiên, bị chọn tới đi cùng lịch luyện, Lý Kiến Khôn kinh hỉ cực kỳ, trong nội tâm cũng là 10 phần cảm kích. Ngày đó hắn đã từng còn muốn giết Lý Thất Dạ, về sau ở trong nghị sự đại điện lại đã từng mạo phạm Lý Thất Dạ. Nhưng là, sư tổ lại không mang thù, không chỉ có là truyền thụ hắn công pháp, còn dẫn hắn ra ngoài lịch luyện, đây đối với hắn tới nói, thật sự là lớn ân đại đức. Ngoại trừ Quách Giai Tuệ ba người bọn họ bị chọn tới bên ngoài, còn có bốn cái đệ tử ưu tú bị chọn tới, trong đó còn có một cái là nhỏ tuổi nhất tiểu sư muội. Khi tên đệ tử này bị chọn tới theo sư tổ đi ma luyện đằng sau, bọn hắn đều hưng phấn đến ghê gớm, bởi vì Quách Giai Tuệ bọn hắn chính là có vết xe đổ, đạt được sư tổ chỉ điểm đằng sau, cả một đời được ích lợi vô cùng, tu hành là đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay bọn hắn có thế cơ hội như vậy, có điều kiện như vậy theo sư tổ đi tu hành, vậy đối với bọn hắn tới nói, đó là cỡ nào khó được thời cơ tốt, chọn lựa lên 7 vị đệ tử đằng sau, Trần Duy Chính hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hướng Lý Thất Dạ báo cáo, cuối cùng tại Lý Thất Dạ phân phó phía dưới, đám người bọn họ rời đi Hộ Sơn Tông, bắt đầu hướng Luân Hồi Sơn Thành xuất phát. Mà lại, lần này tiến lên Luân Hồi Sơn Thành, Trần Duy Chính là tự mình dẫn đội, Trần Duy Chính đám người bọn họ hướng Luân Hồi Sơn Thành xuất phát, tốc độ của bọn hắn không tính nhanh, nhưng cũng không chậm, một đường tiến lên. Về phần vãn bối, Lý Kiến Khôn bọn hắn những người tuổi trẻ này trong nội tâm liền có thể cao hứng, đó chính là có thế hưng phấn, đây là bọn hắn lần thứ nhất đi xa nhà, là bọn hắn lần thứ nhất đi xa xôi như vậy địa phương, huống chi, lần này là đi theo sư tổ đi ma luyện, đây đối với bọn hắn tới nói, có một loại trời cao biển rộng cảm giác, cũng có được một cổ anh dũng tiến lên hào hùng. Đáng tiếc, bọn hắn còn không có hưng phấn đến bao lâu, liền bắt đầu không hưng phấn nổi. Bọn hắn vẫn chưa đi hai ngày con đường, khi đi ngang qua một cái thâm cốc thời điểm, Lý Thất Dạ liền dừng lại, đi vào, giết cho ta đi vào, không có giết tiếng ổ rắn, cũng đừng có trở về. Lý Thất Dạ ngồi tại ở trên xe lăn, chỉ là nhìn thoáng qua thâm cốc, chậm rãi nhắm mắt lại, phân phó nói, đây là một cái 10 phần tĩnh mịch sơn cốc, chướng khí tràn ngập, trong sơn cốc thỉnh thoảng truyền đến suy suy suy thanh âm, có cánh tay lớn nhỏ rắn độc ở trong sơn cốc du tẩu, tại sơn cốc các nơi. Tản mát có hài cốt, cũng không biết là xương người, hay là giả thú xương cốt. Nhìn thấy sơn cốc này, Lý Kiến Khôn bọn hắn tuổi trẻ bối phận này liền tê cả da đầu, bọn hắn cũng là lần thứ nhất đối mặt với địa phương hung hiểm này. Sư tổ, xà cốc này, tại vùng này cũng coi là có chút hung danh, bọn hắn bảy cái, chỉ sợ là không được đi. Nhìn một chút xà cốc này, Trần Duy Chính trong nội tâm cũng không khỏi nhảy một cái. Nếu như nói là hắn giết đi vào, vậy là không có vấn đề gì, nhưng là... Lý Kiến Khôn bọn hắn bảy cái người trẻ tuổi, chỉ sợ là không cách nào giết tiến vào, nhưng là, Lý Thất Dạ ngồi tại trong xe lăn, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng, không thèm để ý biết, ở thời điểm này, Lý Kiến Khôn bọn hắn nhìn nhau một chút, không khỏi tê cả da đầu, nhưng cuối cùng vẫn Quách Giai Tuệ đạo tâm nhất ổn, nhất không sợ, trầm giọng nói ra, chúng ta đi vào, bảo trì tốt khoảng cách, không cần cách quá xa, cũng đừng cách quá gần. Nói, cái thứ nhất dẫn đầu đi vào. Đuổi theo, không cần bị mất. Lý Kiến Khôn làm đại sư huynh, cũng không thể lùi bước, quát khẽ một tiếng, vội đi theo Quách Giai Tuệ đi vào. Xùy, một tiếng, ngay tại Quách Giai Tuệ bọn hắn tiến vào xà cốc thời điểm, đột nhiên có độc xà chui ra. Quách Giai Tuệ đạo tâm kiên, trải qua sinh tử, ngược lại là không sợ hãi, có chút đệ tử ngược lại là bị giật nảy mình. Giết, Quách Giai Tuệ xuất thủ trước, kiếm như thiểm điện, chém giết rắn độc, xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên, tại chém giết một con rắn độc đằng sau, chính là đâm lên rắn chạy, lập tức từ bốn phương tám hướng thoát ra rất nhiều rắn độc, giết nha, Lý Kiến Khôn hét lớn một tiếng, mang theo sư đệ sư muội giết đi lên, trong lúc nhất thời, máu tươi bắn tung tóe. Mặc dù những độc xà này là có chút bản sự, nhưng là, Lý Kiến Khôn bọn hắn chung quy là người tu luyện qua, đạo hạnh không cạn, cho nên trong nháy mắt đem những này rắn độc đều chém giết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Lý Kiến Khôn bọn hắn vừa thở dài một hơi thời điểm, tại xà cốc chỗ sâu đi ra một con cự xà. Con cự xà này như dao long lớn nhỏ, đi ra thời điểm, ép gãy mất một lùm bụi cây cối, cắt bay đá chạy. Con cự xà này vừa đứng tại Lý Kiến Khôn trước mặt của bọn hắn thời điểm, khoảng chừng một tòa núi thấp cao lớn, thân thể cuộn tại cùng nhau thời điểm, tựa như là một ngọn núi bao. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.